Ngươi nói thẳng ta là bại gia tử chẳng phải xong rồi sao? Lâm Bắc Phàm bó tay. Vũ Thiên Mị sửa lại nói không thể nói như vậy, bại gia tử là phá tiền, kết quả ngươi lại kiếm tiền, mặc dù có thể là do thành phần vận khí, nhưng ngươi thật sự đã kiếm được tiền cho nên không thể gọi là bại gia tử được. Hứa Hán Kiệt hớn hở nói cho nên bây giờ bên ngoài đều lan truyền, rất nhiều người mới đều muốn tranh cướp giành giật cơ hội được gặp ngươi một lần, hoặc là đưa kịch bản tới trước mặt ngươi, nói không chừng sẽ được ngươi nhìn chúng, đầu tư ngay cũng nên. Lâm Bắc Phàm. Không phải nhìn chúng, mà là mắt bị mù. Từ ngữ Trung Hoa thực sự là bác đại tinh thâm mà. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 98 mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn tìm tới. Nhưng mà, nếu kịch bản đã đưa đến trước mặt hắn, vậy hắn liền xem một chút, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thế là, Lâm Bắc Phàm lật ra xem. Mở ngoặc tròn võ lâm ngoại sử đóng ngoặc tròn. Lông mày Lâm Bắc Phàm giật giật, thoạt nhìn cái tên này có chút quen thuộc. Đây là một bộ phim hài lấy bối cảnh võ lâm kể về thế giới cổ đại mất quyền lực. Một đám người võ lâm sống trong khách sạn ở một trấn nhỏ, phát sinh đủ thứ chuyện dở khóc dở cười, trong đó có nước mắt và niềm vui, còn bắt chước châm chọc và phê phán hiện tượng xã hội trên thế giới ngày nay. Bộ này phim truyền hình này có mấy nhân vật chủ yếu. Người thứ nhất là quả phụ kinh doanh khách sạn này, còn nuôi dưỡng muội muội của lão công chưa gặp mặt. Làm người vô cùng hẹp hòi, ngay cả một hạt dưa cũng muốn tính tiền. Người thứ hai là cao thủ thoái ẩn giang hồ, biết điểm huyệt thần công, còn là một tên trộm, lại ngoài ý muốn thành tiểu nhị của nhà trọ. Người thứ ba là thiên kim nhà giàu có khát vọng muốn hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu, vô cùng dũng cảm và lỗ mãng thích binh vực kẻ yếu, lại ngoài ý muốn trở thành tiểu muội làm thuê trong khách sạn. Người thứ tư là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, là tiên sinh kế toán của khách sạn, không có võ nghệ, nhưng há miệng là có thể nói đến chết người, không hiểu sao lại được coi là cao thủ. Người thứ năm là đầu bếp, chất phác trung thực lại nhát gan sợ phiền phức, khát vọng kiếm tiền nhưng luôn làm hư chuyện. Người thứ sáu là muội muội của trượng phu đã mất của quả phụ. Còn có một vài nhân vật khác. Cũng không nhất thiết phải giới thiệu từng người. Lâm Bắc Phàm phát hiện kịch bản này càng xem càng quen thuộc, cuối cùng thì giật mình nhớ ra, đây không phải là mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn phiên bản gì giới sao? Từng nhân vật đều giống, sao lại chạy đến chỗ hắn như thế? Lúc trước thời điểm mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn mới vừa lên sóng hoàn toàn không nóng không lạnh. Nhưng theo tình tiết tiến lên câu chuyện càng ngày càng đặc sắc, nam nữ già trẻ đều thích xem, người xem càng ngày càng cao, cao đến bay lên trời trở thành một bộ phim truyền hình kinh điển không thể phỏng chế. Thời điểm lợi hại nhất, nó lại còn có thể tranh đấu với chương trình Đêm Xuân. Dù cho qua mấy chục năm, khi đài truyền hình phát lại, tỷ lệ người xem vẫn không thấp như cũ. Đây là một bộ thần kịch còn thần hơn cả bộ phim mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Quan trọng nhất là bộ phim này đầu tư ít, chỉ cần chế tạo ra một khách sạn là đã có thể quay phim, diễn viên mời tới cũng không cần quá nổi tiếng, chỉ cần diễn thật tốt là được. Đầu tư nhỏ, hồi báo lớn, chu kỳ quay lại ngắn. Đây mới là bộ phim Lâm Bắc Phàm mong muốn. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh khép kịch bản lại. Nói ta cảm thấy bộ phim này không tệ, dù không kiếm được tiền thì cũng sẽ không bị lỗ bao nhiêu tiền, có giá trị đầu tư, có lẽ những người khác cũng nhìn ra được, tại sao vẫn cứ muốn tìm ta, còn có lão đông ra phía sau ngươi, không phải hắn ta đã là người chuyên nghiệp nhất rồi sao, tại sao hắn ta không muốn? Hứa Hán Kiệt cười khổ nói thực ra ta đã sớm đưa kịch bản cho công ty xem, nhưng bọn họ hoàn toàn coi thường. Vì sao lại coi thường? Vũ Thiên Mị tò mò hỏi. Hứa Hán Kiệt ấp a ấp úng nói bộ phim này đầu tư quy mô nhỏ, nhân vật ít, không có không gian dư thừa để phát huy. Câu nói này hai người đều nghe hiểu. Đầu tư quy mô nhỏ, không cách nào khuyết đại tuyên truyền. ngươi xem phim truyền hình và điện ảnh bây giờ, động một chút là đầu tư hơn một ức, động một chút là đại chế tác, không cần biết có phải thật hay không, thoạt nhìn đó chính là sự thật. Nhìn lại bộ mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn này, chỉ một cái lều và mấy diễn viên có thể xài bao nhiêu tiền. Vượt qua 2.000 vạn đã là rất nhiều rồi. Không cần đầu tư lớn, sao ngươi có thể bán ra được với giá cao? Dù sao người khác cũng không phải người ngu. Nhân vật ít, chỉ có mấy người như vậy, không cách nào đẩy được người của mình ra ngoài. Khi công ty giải trí tìm quay một bộ phim truyền hình, không chỉ muốn nhìn thấy lợi ích trực tiếp, mà còn phải xem đến lợi ích tiềm ẩn. Lợi ích tiềm ẩn này chính là lợi ích idol. Mỗi một bộ phim truyền hình được quay đều chú ý đẩy idol của mình ra ngoài, thừa cơ tăng giá trị thương mại của idol lên, như vậy mới có thể đem đến lợi ích tối đa nhất. Nhưng ngươi xem bộ phim này đi, có nhân vật nào có thể làm idol? Toàn bộ đều là nhân vật gây cười, ngươi kêu người ta sao nâng ngươi trở thành idol được. Về phần cuối cùng không có không gian dư thừa để phát huy, câu nói này lại rất mịt mờ. Thực ra người trong giới suy nghĩ một chút đã có thể hiểu rõ, bộ phim này đi tới đi lui chỉ có mấy người, quay có hay hay không là do kỹ năng diễn xuất của diễn viên, nếu diễn tốt thì tự nhiên sẽ là một bộ phim hay. Nếu kỹ năng diễn xuất không được, xem như bộ phim bị phá hủy. Ngươi nhìn minh tinh idol thời nay một chút, có mấy người mà kỹ năng diễn xuất có thể chống đỡ được. Người chống đỡ được vai diễn trong phim này, mấy ai có thể làm idol? Không có không gian dư thừa để phát huy, đồng nghĩa với việc idol minh tinh dưới tay bọn họ không thể diễn vai nào trong phim, cho nên mới không có không gian dư thừa để phát huy. Chính vì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, cho nên mới sẽ cự tuyệt bộ phim này. Được, ta cảm thấy bộ phim truyền hình này không tệ, có giá trị đầu tư, cho ta phương thức liên lạc của người viết kịch bản này đi, để ta xem xét nên đầu tư thế nào. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói. À, ngươi quyết định luôn bây giờ nhanh như vậy không cần suy nghĩ lại một chút sao? Hứa Hán Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn ta đã sớm nghe nói Lâm Bắc Phàm bỏ tiền rất hào phóng, không ngờ hắn lại hào phóng như vậy, kịch bản mới nhìn mấy lần đã quyết định đầu tư, thật là quá qua loa rồi. Thật giống như ăn một tô mì, lên tiếng hỏi giá cả sau đó tính tiền rời đi vậy. Khó trách người khác đều gọi hắn là thần tài, đều muốn tìm hắn đầu tư. Không cần suy tính quá lãng phí thời gian. Lâm Bắc Phàm nói ra, hiện tại ta chỉ muốn nhìn biên kịch và đạo diễn bộ phim này một chút, nếu diễn viên cũng được định xong thì cứ kéo bọn họ qua đây, nếu như bọn họ không có vấn đề gì, vậy ta cũng không có vấn đề. Hứa Hán Kiệt hít một hơi thật sâu, nói phương thức liên lạc thì ta không cần cho, bởi vì bọn hắn vẫn đang chờ trong một gian khác ở đây, chắc chắn bọn hắn sẽ rất vui khi biết được tin này. Hứa Hán Kiệt gọi điện thoại, không đến chốc lát đã có một đám người lạ nối đuôi nhau mà vào. Lâm Bắc Phàm lờ mờ nhìn đám người, sao lại nhiều người như vậy? Bọn bảo tiêu lập tức tiến lên ngăn cản. Không nên xúc động, đều là người mình, đều là người mình. Hứa Hán Kiệt vội vàng đứng dậy giải vây, nói giới thiệu cho hai vị. Vị đứng bên cạnh ta là biên kịch kiêm đạo diễn Hà Viên Ngoại của mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Sử đóng ngoặc tròn. Mấy vị bên cạnh đều là bằng hữu chúng ta, cũng là diễn viên, bọn họ theo thứ tự là. Hứa Hán Kiệt giới thiệu từng người một. Mỗi người đều rất khách khí chào hỏi, tuy thân phận là diễn viên nhưng Lâm Bắc Phàm không nhận ra ai cả. Nhìn quần áo của bọn họ, hoàn toàn chỉ là người bình thường. Nhìn tướng mạo của bọn họ, tuy không thiếu người tướng mạo đoan chính, nhưng có nhiều người vớ va vớ vẩn còn xấu hơn cả người bình thường. Cuối cùng, nhìn dáng vẻ và cách thức nói chuyện, vậy mà lại khá thú vị, làm cho người muốn cười. Xin chào Lâm tiên sinh, ngươi thực quá đẹp trai, còn anh tuấn hơn thiếu nữ ở cách vách nhà ta. Lâm tiên sinh, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi, ông trời thật có mắt, khó trách hôm nay ta vừa thức dậy đã nghe thấy hỉ thước hót vang trên giường, quả nhiên là vui tới trời. Nói cái gì vậy, tiếng kêu của hỉ thước là a, sao có biết nói chuyện hay không? Lâm tiên sinh ký tên cho ta với, ta rất sùng bái ngươi, ta muốn hỏi ngươi, sao ngươi trưởng thành có thể đẹp trai như vậy, sau này ta nhất định sẽ sinh con dựa theo dáng vẻ của ngươi. Lâm Bắc Phàm nắm chặt nắm đấm, liều mạng nhịn cười. Cảm khái thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, đây thật sự là một đám diễn viên sao? Không phải một đám hài tinh. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 99, chỉ cần để ta xem thoải mái, tiền không là vấn đề. Lâm tiên sinh, khiến ngươi chây cười rồi. Biên kịch Hà Viên Ngoại lúc túng cười. Ban đầu, hắn ta phát hiện đám bằng hữu này rất hài hước, rất thú vị, nhưng không ngờ bọn họ lại thú vị đến thế, ngay cả lúc nói đến việc công bọn họ cũng hài đến vậy, quả thực đang lấy tiền đồ tương lai ra làm trò đùa, trở về nhất định phải nói chuyện cẩn thận với bọn chúng một chút. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, đúng là chê cười, đã rất lâu rồi ta không gặp được một đám người thú vị như vậy, ta thật rất vui vẻ. Sắc mặt mọi người biến đổi. Hứa Hán Kiệt cười ha ha một tiếng, mọi người không cần căng thẳng, Lâm tiên sinh của chúng ta là người hiền hòa, hắn nói các ngươi thú vị, đó là thật lòng khích lệ các ngươi, không phải châm chọc. Được được được, vậy chúng ta an tâm, chỉ cần không khóc là được. Không có việc gì thì cười cười nhiều một chút, tuổi thọ cũng sẽ càng dài hơn. Lâm tiên sinh, nếu như ngươi thực sự cần, có thể nhìn ta cười. Mới vừa khen một câu, đám này lại phát huy bản sắc đậu bỉ của mình. Tất cả các ngươi im miệng cho ta không kêu các ngươi nói thì các ngươi không được nói, nhất là ngươi Lý Đại Truy, mau ngậm cái miệng lớn lại cho ta, Hà Viên Ngoại lớn tiếng nói. Đám này lập tức ngậm miệng lại, động tác chỉnh tề như một, giống như từng được huấn luyện quân sự. Có thể thấy được, đám người này bị Hà Viên Ngoại ức hiếp không ít. Cái này cũng đã trở thành thói quen. Nếu như ta không có nhìn lầm thì bộ mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Sử đóng ngoặc tròn này của ngươi là lấy bọn họ làm nguyên mẫu, đúng không? Ngươi xem cả đám đều tìm đúng vai, Lý Đại Truy vẫn là Lý Đại Truy, Đông Trưởng Quỹ vẫn là Đông Trưởng Quỹ. Lâm Bắc Phàm cười. Lâm Bắc Phàm quan sát tỉ mỉ người tên Hà Viên Ngoại, hắn ta cũng có mấy phần tương tự Ninh Tài Thần trên địa cầu. Chỉ có điều, Hà Viên Ngoại càng thêm dễ gần, càng tràn ngập hơi thở trợ búa hơn, còn có lòng tích cực hướng lên. Hà Viên Ngoại cười khổ, xác thực như Lâm tiên sinh nói, kịch bản này của ta là lấy bọn họ làm nguyên mẫu sáng tạo. Bọn họ đều là bạn tốt của ta, chúng ta trôi nổi ở phương Bắc muốn cùng nhau trở thành diễn viên nổi tiếng. Tất cả mọi người đều có ước mơ, hơn nữa nói chuyện rất hợp ý nên đã ở chung với nhau. Ở chung lâu, ta phát hiện tính cách của bọn họ rất thú vị, thế là trong lòng hơi động, lập tức khắc lại bọn họ vào kịch bản, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Đáng tiếc, người khác lại chướng mắt. Trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân vất vả cực nhọc hao phí một đời tâm huyết sáng tạo ra kịch bản, kết quả bị đám người chuyên nghiệp phê bình thậm tệ, cuối cùng còn bị từ chối, ai mà không cay đắng. Nhưng năm nay lại khác, vừa rồi nghe Hứa Hãn Kiệt nói Lâm tiên sinh muốn đầu tư. Đây đúng là tin đại cát đại lợi. Lâm tiên sinh, vừa rồi nghe lão Hứa nói, ngươi muốn đầu tư để chúng ta quay bộ phim truyền hình này sao? Hà Viên Ngoại mong đợi hỏi. Lâm Bắc Phàm gật đầu, đúng là ta có quyết định này. Ta cảm thấy bộ phim truyền hình này rất hấp dẫn người khác, có lẽ quay ra sẽ kiếm lời được mấy đồng, giống như lúc trước khi ta mua mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn vậy. Trong lòng đám người vui vẻ, vừa định muốn mở miệng nói chuyện đã bắt gặp ánh mắt Hà Viên Ngoại chừng qua. Lập tức im mặt. Cảm tạ Lâm tiên sinh xem trọng và ủng hộ phim truyền hình của ta, không nói gạt ngươi, lúc trước ta đã nhờ rất nhiều bằng hữu, liên lạc rất nhiều công ty, muốn quay ra bộ phim này, thế nhưng không một công ty nào đồng ý. khi ta đã nản lòng thoái chí, lại nghe nói ngươi muốn tới công ty giải trí Hán Đình, cho nên đành xin nhờ lão Hứa đưa kịch bản cho ngươi xem thử. Có lẽ khi bọn họ quay phim truyền hình đều cân nhắc rất nhiều phương diện, nhưng ta quay phim truyền hình chỉ cần cảm thấy hợp khẩu vị là đủ, người khác không xem, ta xem Lâm Bắc Phàm hào khí vung tay lên chỉ cần ta xem thoải mái, tiền hoàn toàn không thành vấn đề. Đám người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên đây đúng là thần tài trong truyền thuyết. Đầu tư quay phim truyền hình không phải vì hồi báo, mà là vì để mình xem thoải mái. Cái gì là thuật ngữ Internet thường đề cập đến những người giàu? Nó cũng đề cập đến những người không có trí óc trên Internet, chẳng hạn như một chiến binh nhân dân tệ trong trò chơi trực tuyến nào đó. Nó cũng có thể được sử dụng như một tính từ để mô tả sự giàu có. Đây mới là hào chân chính đó. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói tiếp, lúc đầu ta còn không yên tâm, sợ bộ phim này sẽ quay không hay, quay không đủ thú vị, không có thú vị như kịch bản biểu hiện. Hiện tại vừa nhìn thấy đám bằng hữu này của ngươi, ta cảm thấy ổn rồi, diễn viên chính là bọn họ, nếu để bọn họ diễn nhân vật trong kịch bản, bộ phim truyền hình này nhất định sẽ rất hay được, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Bắc Phàm đánh nhịp đầu tư tại chỗ. Đám người kích động lần nữa. Quá tốt, rốt cuộc chúng ta cũng có thể diễn phim truyền hình, rốt cuộc chúng ta cũng được diễn nhân vật chính rồi. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng hết khổ. Quá kích động, ta muốn gọi điện thoại nói cho ba ba mụ mụ ra ra nai nai ca ca tỉ tỉ ta. Đời này, hôm nay là ngày ta vui vẻ nhất. Ta không phải người qua đường giáp nữa. Ta có thể xưng mình là diễn viên rồi. Nhất là Hà Viên Ngoại, hắn ta nắm tay Lâm Bắc Phàm kích động nói cảm tạ Lâm tiên sinh ủng hộ chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý quay bộ phim này thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Ta rất coi trọng các ngươi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói có điều ta cũng có yêu cầu, trước hết chúng ta không đề cập tới tỷ lệ người xem. Vấn đề là nếu các ngươi quay không hay, quay khiến ta xem không cười thì hậu quả kia các ngươi phải tự chịu. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quay thật hay, nhất định để ngươi xem là muốn cười ngay. Hà Viên Ngoại lập tức tuân theo quân lệnh. Bộ này phim truyền hình này cần bao nhiêu tiền, bao lâu có thể quay xong? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bộ này cần đầu tư không lớn, ta đã tính toán. Ước chừng cần 2000 vạn là có thể quay được. Về thời gian đều là nguyên mẫu của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng đã quen thuộc với kịch bản, ước chừng 2 tháng là quay xong. Hà Viên Ngoại thận trọng nói. Hắn ta không dám báo quá nhiều, sợ không cẩn thận hù nhà đầu tư duy nhất này chạy mất. Lâm Bắc Phàm trầm tư một hồi, nói lúc trước ta đầu tư 2000 vạn quay mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn và mua tất cả bản quyền, mà mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn có 20 tập, mỗi tập ước chừng 100 vạn. Tính theo giá cả này, mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn có tổng cộng 40 tập, vậy ta đầu tư 4000 vạn, mua trọn bộ. Ngươi cảm thấy thế nào? 4000 vạn. Đám người hít sâu một hơi kinh hãi. Chưa từng thấy nhà đầu tư nào lại đẩy giá cả lên trời như thế, bây giờ cuối cùng bọn họ cũng thấy được cái gì gọi là tiền muôn bạc biển. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Hà Viên Ngoại kích động vô cùng. 4000 vạn, hoàn toàn đủ để hắn ta làm ra một tác phẩm cực kỳ tốt. Hắn ta chỉ thiếu một cơ hội để chứng minh bản thân. Về phần bản quyền mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện, hắn ta cũng không thèm để ý. Dù sao mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn cũng phải có giá trị kinh tế mới có thể nói đến yêu cầu bản quyền, hiện tại nó không có gì, hoàn toàn không cần bàn tới. Hơn nữa người ta đầu tư 4000 vạn, ủng hộ ngươi như vậy, ngươi không cho bản quyền coi được sao? Còn những người bạn này của ngươi, ta cảm thấy bọn họ rất thú vị. Đài truyền hình chúng ta đang phát triển mạnh, rất cần kiểu người thú vị như mấy người này, các ngươi có hứng thú đến chỗ ta ký hợp đồng không? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Mấy người nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhảy dựng lên. Rốt cuộc cũng có công ty đồng ý ký hợp đồng với chúng ta, rốt cuộc chúng ta là một diễn viên chân chính rồi. Cuối cùng chúng ta cũng là người có tổ chức, không còn đơn thương độc mã. Không cần phải phiêu bạt bốn phía, không cần phải chạy xô bốn phía. Kêu la cái gì còn ra thể thống gì nữa khiến người ta chê cười. Hà Viên Ngoại lớn tiếng quát, sau đó quay mặt lại cười cười nói: Lâm tiên sinh, ngươi có muốn nhân tiện nhận luôn cả ta không? Ta có thể viết kịch bản, có thể làm đạo diễn, còn có thể diễn xuất, tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ. Đám người có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 100 có âm mưu sau lưng. Bữa cơm này vốn là Hứa Hán Kiệt muốn mời, thế nhưng đám người kia nhất định giành giật tính tiền, nói rằng ngươi đã giúp chúng ta việc lớn như vậy, sao có thể để ngươi tính tiền? Mấy người góp tiền trên người một chút, rốt cuộc cũng góp đủ tiền thanh toán. Nếu Lâm Bắc Phàm đổi ý, bọn họ có khả năng phải uống gió Tây Bắc để sống. Bởi vì Lâm Bắc Phàm coi trọng một bộ phim này, còn muốn ký hợp đồng vào ngày thứ hai, cho nên quyết định lùi ngày về thêm một ngày. Trước khi rời đi, Hứa Hán Kiệt len lén căn dặn, Ngô công tử của lão Đông gia bọn họ không quá chú ý đến sinh hoạt cá nhân, hơn nữa làm người dối trá gàn dở, trong ngoài không đồng nhất, có khi còn vô cùng nham hiểm. Kêu bọn họ cẩn thận, tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định. Đám người Lâm Bắc Phàm đồng ý. Trên thực tế, cho dù Hứa Hán Kiệt không nói, bọn họ cũng không muốn dính dáng gì đến tên Ngô công tử kia. Thật sự là người kia khiến bọn họ không sinh nổi một tia hảo cảm. Nhưng mà được coi là một diễn viên trong công ty giải trí Hán Đình, vậy mà Hứa Hán Kiệt lại có thể nói chuyện này với bọn họ, điều này khiến đám người Lâm Bắc Phàm rất có thiện cảm với hắn ta. Một bên khác, Ngô Phi Phàm đang chơi bời ăn uống với Phó Tổng Vương Luân, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tuy vừa mới bắt đầu, hắn ta còn lo lắng, sợ rằng bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua mở ngoặc tròn chiến thần trở về đóng ngoặc tròn trở về cuối cùng sẽ không thể hồi vốn được. Nhưng ngay lúc Phó Tổng Vương Luân nhận được đại hồng bao, mọi thứ đã không còn là vấn đề nữa. Dù sao, có lỗ thì cũng là tiền của đài truyền hình, không phải tiền của hắn ta. Tuy giá cả có mắc một chút, nhưng chỉ cần hơi xào, làm nóng nó lên, vẫn có thể kiếm được một khoản nhỏ. Đây là bí mật không thể nói của đài truyền hình và công ty giải trí. Chung quanh còn có mấy nữ nhân thân hình nóng bỏng, khiến Phó Tổng Vương luôn mê đến thần hồn điên đảo. Vương Tổng rộng lượng, ta mời ngươi một ly, chúc ngươi sau khi trở về có thể thu được lượng lớn người xem, đồng thời cũng chúc ngươi thăng quan tiến chức. Bỏ chữ Phó kia đi, Ngô Phi Phàm bưng ly rượu lên nói. Được, được, uống. Phó đại trưởng Vương luôn mặt mũi hồng hào, hắn ta thích nghe nhất là mấy loại lời này. Cũng chúc Ngô công tử liên tục tăng nhân khí, càng ngày càng hot, sớm ngày trèo lên đỉnh trở thành người nói 102 trong ngành giải trí này. Giám đốc Vương luôn nói lời hay, sau đó bưng ly rượu lên uống sạch. Trong lòng Ngô Phi Phàm rất vui vẻ, hắn ta cũng thích mấy loại lời này nhất. So với việc trở thành lão bản công ty giải trí, hắn ta càng muốn trở thành idol hơn, một super idol. Như vậy, hắn ta có thể hưởng thụ càng nhiều sự ủng hộ và yêu thích của fan hâm mộ. Nhất là khi nghĩ đến cảnh đám nữ nhân kia điên cuồng hò hét tên hắn ta phía dưới, coi hắn ta như tình nhân trong mộng mà hận không thể ngủ với hắn ta, cảm giác này khiến hắn mê say vô cùng. Đừng nói gì nữa, uống. Hai người tiểu hứng chính nồng. Sau đó thỉnh thoảng hôn nữ nhân nóng bỏng bên cạnh, lại sờ soạng một hồi, vô cùng sung sướng. Đúng lúc này, một người mặc áo đen đi đến, cúi đầu thì thầm bên tai Ngô Phi Phàm. Sắc mặt Ngô Phi Phàm lập tức trầm xuống, rất khó coi. Đã xảy ra chuyện gì sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Nói ra để lão tử tham mưu cho ngươi, bản lĩnh khác lão ca ta không có, chỉ có từng trải nhiều, nói không chừng có thể đưa ra ý kiến hay cho ngươi. Mới uống rượu một lần, hai người đã xưng lão ca lão đệ, thoạt nhìn vô cùng thân thiết. cái này. Được, lão ca ngươi tham mưu cho ta một chút. Ngô Phi Phàm đuổi hết mấy nữ nhân nóng bỏng bên cạnh đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, sau đó sắc mặt âm trầm nói còn không phải đôi cẩu nam nữ Vũ Thiên Mị và Lâm Bắc Phàm sao. Vương Luân lập tức tỉnh táo thêm một chút, tâm tư khẽ động bọn họ thế nào chọc ngươi. Đúng bọn hắn chọc ta, hoàn toàn xem thường ta. Ngô Phi Phàm phẫn nộ nói trước đó ta đã hai lần thành tâm thành ý mời Vũ Thiên Mị đi ăn tối, kết quả nữ nhân kia nhìn cũng không thèm nhìn ta lấy một lần, cự tuyệt ta không chút do dự. Kết quả hiện tại thế nào, vậy mà ả lại đi ăn với người khác, hơn nữa còn vừa nói vừa cười, lão ca, ngươi nói có phải nàng xem thường ta không? Không sai. Nàng đang xem thường ngươi, loại nữ nhân đê tiện này ta thấy nhiều rồi, ỷ có mấy phần nhan sắc nên nhìn ai cũng vô cảm, cao ngạo vô cùng. Kỳ thực sau lưng lại làm chuyện rất rẻ tiền, giám đốc Vương Luân phụ họa. Ngô Phi Phàm hớp một ngụm rượu tiếp tục phẫn nộ nói còn có tên tiểu bạc kiểm Lâm Bắc Phàm kia cũng không phải người tốt lành gì, mắt đi mày lại với nữ nhân kia còn nhiều lần ngăn cản ta. Ta đoán chừng 8 phần 10 là hắn ta và nữ nhân kia đã có mờ ám, rõ ràng là người đã có lão bà, còn đi ngoại tình, thực sự đáng hận. Đúng là rất đáng hận, loại tiểu bạc kiểm này ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng còn gì khác, sao có thể sánh với Ngô lão đệ. Phó Tổng Vương luôn tiếp tục công kích, thống nhất chiến tuyến đứng về phía Ngô Phi Phàm. Ngô Phi Phàm lại uống một hớp rượu. Lớn tiếng nói bây giờ, chỉ nghĩ đến bọn họ một chút là ta lại thấy tức giận thực hận không thể bắt bọn họ lại, sau đó dùng roi hung tợn quất bọn họ 3 ngày 3 đêm, giải mối hận trong lòng ta. Ngô lão đệ, tâm động không bằng hành động, không nên do dự nghĩ một chút xem, nơi này là địa bàn của ngươi, là long thì phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Ngươi còn chần chờ gì, nếu như bọn hắn trở lại Giang Nam, tất cả đã muộn. Giám đốc Vương luôn cám dỗ nói, giọng điệu vô cùng sốt ruột, một bộ ta đang suy nghĩ cho ngươi. Thế nhưng thân phận bọn họ không đơn giản, hơn nữa còn có bảo tiêu bên cạnh. Ngô Phi Phàm chần chờ. Nếu ngươi sợ, vậy coi như ta chưa nói gì. Phó Tổng Vương luôn không khuyên nữa. Tự mình uống rượu, thoạt nhìn vô cùng hài lòng, nhưng lại lén nhìn nhất cử nhất động của Ngô Phi Phàm. Ngô Phi Phàm nghĩ nghĩ, liếc qua Phó Tổng Vương luôn bên cạnh, rốt cuộc hắn ta khẽ cắn môi, hạ quyết tâm làm như vậy là trái pháp luật, nhưng ta có thể ra tay dạy dỗ bọn họ một trận, chỉ cần ta tìm người dạy dỗ bọn họ một trận là được rồi. Trong lòng Vương luôn thầm cười nhạo. Ngươi tìm người đi đánh bọn họ thì không vi phạm pháp luật sao? Thực là dối trá. Nhưng mà, hắn ta vẫn giơ ngón tay cái lên khích lệ Ngô công tử, đúng là hiểu rõ đại nghĩa, lão ca ta bội phục, kính ngươi một chén. Được, uống. Sau khi uống xong chén rượu này, Ngô Phi Phàm gọi một người tiến vào, sau đó thì thầm bên tai hắn ta. Người kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Một bên khác, sau khi cơm nước no nê, Vũ Thiên Mị định kéo Lâm Bắc Phàm đi dạo một hồi, nói rằng đi dạo có lợi cho tiêu hóa. Lâm Bắc Phàm mới vừa bắt được một bộ thần kịch, tâm tình rất vui vẻ, cũng đồng ý. Cơm nước xong xuôi, lại nói chuyện với đám người Hà Viên ngoại thật lâu, khi đi ra, đêm đã khuya, thời tiết có chút lạnh, trên đường cũng không còn nhiều người, cửa hàng đã đóng cửa. Ngươi rất xem trọng một bộ mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Sử đóng ngoặc tròn kia, trong phim không có một minh tinh lưu lượng nào, thậm chí ngay cả một diễn viên nổi tiếng cũng không có, tất cả đều là gánh hát xong, muốn kiếm tiền rất không dễ dàng, trừ khi là kỳ tích xuất hiện. Vũ Thiên Mị nói, đúng là kỳ tích. Lúc trước, sau khi mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại truyện đóng ngoặc tròn được phát sóng, đã trở thành một bộ phim truyền hình kinh điển mấy chục năm, là giai thoại phổ biến một thời. Diễn viên trong phim nhất cử thành danh, lợi nhuận cao vô cùng. Có thể sánh với mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại truyện đóng ngoặc tròn, cũng chỉ có mấy bộ phim truyền hình mà thôi.